Long huyết chiến thần, chương 146, Kim Thánh Ân, khóc chuyện audio.com. Mặc dầu đề tài thì nhiều, nhưng mà Long thần cũng không khiến cho người ta coi trọng, còn khi những người khác nói đến hắn, chỉ là muốn nhìn, hắn, muốn chứng kiến Long thần tại trong cuộc chiến nội tộc tuyển chọn. Sẽ cùng với tình địch Sở Vân Hy, gây ra bao nhiêu phong ba mà thôi. Sở Vân Hy là tuyệt thế kỳ tài. Sở gia nội tình thâm hậu, thật không, biết Liễu Lam xinh đẹp kia đầu óc có phải là có vấn đề hay không? Thế, nhưng lại chọn một con heo Long Thần. Mỗi khi nghe được lời như thế, Long Thần đều có loại xúc động muốn hộc, máu, đây cũng là nguyên nhân hắn không dám đi dịch bảo các. Nếu là bị, bao quanh, đoán chừng hắn cũng bị nước bọt dìm cho chết đuối. Thật là xú nữ nhân không biết xấu hổ. Mấy ngày qua, Linh Hy cũng tức khí đến sưng cả mặt. Thế nhưng, Long thần này, lấy thực lực bây giờ của ngươi, cùng cạnh, tranh với bọn họ mà nói quả thật không dễ dàng chút nào. Thế nhưng ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ta đã phục dụng hồn thảo. Ít nhất có thể, phát động công kích ngăn cản địa đan cảnh đại thành một lần. Nếu như Sở gia kia dám đụng đến ngươi, bổn cô nương tất phải lấy mạng chó của hắn. Nhớ tới tên kia thế nhưng đã thương Long thần, Linh Hy liền lòng đầy căm phẫn. Trong lòng Long thần vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Được rồi, chỉ có thể hy vọng tại trong quá trình nội tộc tuyển chọn có đột phá gì đó. Bằng không, cơ hội càng thêm khó khăn. Từ khi tiến vào Linh Vũ gia tộc, Long thần cho dù là thân phận hay là địa vị, đều từng bước nâng cao. Cho tới bây giờ hắn cũng không có khiếp, đảm và sợ hãi qua. Bất quá lần này, cái cần làm là cạnh tranh với tất cả thiên tài ngoại tộc. Quả thật làm hắn có chút vô lực, thù hận với Sở Vân Hy. Đoán chừng trong đoạn thời gian này, ta không báo được, trong lòng vừa mới xuất hiện ý nghĩ này. Để cho Long thần bất đắc dĩ chính là, lúc này Liễu Lam bỗng dưng tìm tới hắn. Long thần vốn không muốn gặp nàng. Nhưng mà dĩ nhiên nàng ở bên ngoài la lối om sòm. Tiểu Hy, ta đi ra ngoài xem nàng muốn thả cái giám gì. Ngươi đừng có vọng động, nữ nhân này bây giờ lợi hại. Chờ cho ta cường đại lên một chút nữa, đánh nàng ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Trước khi đi ra, Long thần nhìn thấy ánh mắt Linh Hy âm trầm, thần sắc bất thiện, vội vàng khuyên bảo, hừ, đợi bổn cô nương khôi phục thực lực. Cũng sẽ làm cho nàng chịu không nổi. Mở cửa, Liễu Lam y phục lụa đen. Ánh sáng từ trong phòng xuyên qua cái áo quần bằng lụa đen kia. Thân thể mềm mại mà khêu gợi hiển lộ ra hoàn mỹ. Bất quá hôm nay nàng còn mang theo một cái áo choàng màu đen. Che, giấu bộ dáng kiều mị vào bên trong. Nội tộc tuyển chọn đã sắp bắt đầu. Mà bản thân ngươi không có nắm chắc. Không chuẩn bị bài tẩy trước. Hôm nay tại Nguyên Linh Thành Thần Hy, Thương Minh có diễn ra một buổi đấu giá. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút, như thế nào? Long thần đi ra ngoài, quả thật là muốn đuổi nàng đi, tránh cho mình, càng thêm tức khí, không nhịn được sẽ động thủ. Thế nhưng nghe được có buổi đấu giá, hắn do dự chốc lát, sau cùng vẫn là quyết định muốn đi, từ trong tay Liễu Lam, nhận lấy một cái áo choàng khác. Lúc này Long thần mới đi theo nàng, hướng bên ngoài Linh Vũ Thành mà đi, ở bên trong võ giả, có rất nhiều người, là vì đắc tội với người khác, hoặc là làm ra nhiều chuyện đại sự kinh thiên động địa, mà không muốn, tùy ý bại lộ thân phận của mình, người như thế còn nhiều, rất nhiều, nhất là tại trên buổi đấu giá, bình thường mọi người đều không muốn bại, lộ thân phận của mình. Cho nên mới mang áo choàng tham gia buổi đấu giá. Đây đã là định luật rồi. Có vật này, Long thần ban ngày ban mặt đi cùng với Liễu Lam ở trên đường. Mới không khiến nhấc lên phong ba to lớn. Trong 10 ngày này, thật đúng là náo nhiệt a chuyện tình của ngươi. Thế nhưng đã trở thành chủ đề đàm luận say sưa trong toàn bộ ngoại tộc. Long thần thản nhiên nói, ngươi đây là đang oán trách. Hay là thích thú, Liễu Lam tựa cười mà không cười, lại đang trêu chọc ta sao? Liễu Lam cười cười, từ chối cho ý kiến, những chuyện này, ngươi đừng có quản nó nhiều làm chi. Long thần, nghĩ tới đây, chân mày nàng cau lại, nói, hung hiểm tại trong cuộc, chiến nội tộc tuyển chọn lần này, xa xa không giống như ngươi suy nghĩ, mặc kệ ngươi có tin hay không, tâm của ta, cũng không hy vọng ngươi, chết, chẳng lẽ nói ngươi thật sự nghĩ đến châu già gặm cỏ non. Nhiều lần bị long thần biến thành châu già, Liễu Lam cho dù tu dưỡng khá hơn nữa, cũng đã đến gần ranh giới hung bạo rồi. Thế nhưng, bởi vì, chuyện lúc trước, nàng thiếu nợ long thần, hiện tại cũng không tiện phát tác, liếc nhìn long thần một cái. Liễu Lam tiếp tục nói, chuyện lần trước, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi với ngươi, tính cách Sở Vân Hy, so với ta, đoán còn muốn hung bạo hơn một chút. Nội tộc tuyển chọn lần này, chỉ cần có cơ hội, ta đoán chừng hắn có trăm phương ngàn kế, bất luận bất kể, trả giá cao nào, cũng sẽ giết ngươi, ngươi đây là có ý gì, vui sướng khi người khác gặp họa sao, long thần trong thanh âm đã có chút lạnh, ta không có ý này, Liễu Lam có chút gấp gáp, ta cũng chỉ là muốn, ngươi, tốt nhất trong lần này, vẫn là thu liễm đi. Điều kiện tiên quyết, đó là ngươi giữ lại được tính mệnh của mình, tuổi ngươi còn nhỏ hơn Sở Vân Hy đến mấy tuổi, hơn nữa vừa mới gia nhập Linh Vũ gia tộc, tương lai cũng không phải là không có cơ hội vượt qua hắn. Đừng nói nữa, ngươi nên giết, ta không biết nương tay bao giờ. Long thần bỏ lại một câu, đi lên phía trước, lần này, thần Hy Thương Minh tổ chức buổi đấu giá, là tại bên trong Đông Linh vực. Tất cả phân bộ của thần Hy Thương Minh đều liên hiệp cử hành. Tổng quản Triệu Thiên Phương kia là một phân bộ thần Hy Thương Minh. Hiển nhiên cũng ở trong đó. Bởi vì liên quan đến chuyện lôi diễm chiến thể, long thần đối với bọn, họ, quả thật có chút kiêng kỵ. Bất quá lần này có Liễu Lam ở bên cạnh, chống đỡ, hắn không phải sợ, trời sập xuống, còn có Linh Vũ gia tộc chống cự. Quy cách của buổi đấu giá vô cùng lớn, tại trong quảng trường to lớn, tụ tập hơn vạn người. Trong quảng trường, ánh đèn được đặt ở trên nóc nhà, trên mặt đất hoàn toàn được làm bằng thần ngọc, có thể thấy được thần Hy Thương Minh giàu có, rốt cuộc là to lớn đến cỡ nào. Trên quảng trường, mặt khác còn xây dựng thêm gần 200 ghế lô, Long, Thần và Liễu Lam lúc này, liền ở một cái trong đó. Không gian ghế lô này mặc dù không lớn, nhưng mà tinh xảo tuyệt luân, lấy thân phận Liễu Lam, có thể lấy được một ghế lô như vậy, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Trong cái tin đồn kia, nữ nhân này đã là nữ nhân của mình, và cùng với mình ở trong một cái không gian nhỏ hẹp như này, trên người nàng tỏa ra, mùi hương mê người, không ngừng tràn vào trong lỗ mũi long thần, làm cho hắn có chút mất tự nhiên. Nếu như không có chuyện lúc trước, nói không chừng hắn sẽ vô cùng hưởng thụ, bất quá hiện tại, ở trong lòng hắn, chán ghét và tức giận đối với Liễu Lam đã chiếm một phần rất lớn. Điều này làm cho hắn sững sờ đối với đại mỹ nữ bên cạnh đây. Không còn hăng hái nữa, biểu hiện mất tự nhiên của hắn, khiến Liễu Lam cho là hắn đang sao động, gấp cái gì, Liễu Lam có chút hăng hái nhìn hắn. Sau đó, nàng co giãn thân thể một cái, bên dưới lụa đen thật mỏng kia, loáng thoáng hiển lộ ra thịt, cực kỳ mê người, nếu như ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi cho ta. Ta cái gì cũng là của ngươi. Khanh khách, nàng cười đến nổi run rẩy hết cả người. Long thần hóa thân thành Liễu Hạ Huệ, sau đó xoay đầu nhìn về phía trên đài quảng trường. Lúc này trong quảng trường, ở cái chỗ sáng rực nhất, nơi đó chính là tiêu điểm của cuộc đấu giá này. Lúc này, một vị nữ tử xinh đẹp đi tới trung tâm đài, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một hồi, thanh âm động lòng người, lúc này mới chậm chạp vang lên: "Các vị, hoan nghênh quang lâm đến thần Hy Thương Minh. Lần đấu giá này, chúng ta đã chuẩn bị gần 2 tháng thời gian, chuẩn bị các loại vật phẩm chân quý, nhất định có thể làm cho các vị hài lòng. Bây giờ ta tuyên bố đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Quy củ đấu giá hội, đương nhiên là người trả giá cao hơn sẽ chiến thắng. Thế nhưng, nếu như các vị có thể cung cấp vật phẩm trị giá ngang hàng, thần Hy Thương Minh ta cũng vô cùng hoan nghênh. Chẳng qua, giá trị vật phẩm cụ thể vẫn là do thần Hy Thương Minh ta định đoạt. Nàng mặc dù thực lực không cao, nhưng mà tố chất tâm lý siêu cường, thanh âm uyển chuyển động lòng người, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Tới chủ trì buổi đấu giá bực này, quả thật rất ư là thích hợp. Liễu Lam vốn còn muốn trêu chọc Long Thần thêm nữa. Một cái không khí sinh động như thế, thế nhưng Long Thần không hiểu phong tình. Nàng liền trực tiếp nhìn về phía dưới, nói, lần này tới đây, chủ yếu là vì ngươi, tìm một thứ gì đó hữu ích cho cuộc chiến nội tộc tuyển chọn. Ngươi nhìn, chúng thứ gì, nói cho ta biết là được. Bản thân ta có tiền, không nhọc ngươi phí tâm, bắt người non tay, người ăn thịt miệng mỡ. Trong lòng Long Thần còn muốn về sau cho Liễu Lam này một cái giáo huấn khắc cốt minh tâm. Nếu như, bây giờ dùng tiền tài của nàng, tương lai muốn động thủ, liền không còn mặt mũi nào. Đừng xem hắn lúc này đang ngồi chung với Liễu Lam, thậm chí thỉnh thoảng còn nói mấy câu mập mờ. Chỉ là bởi vì lúc này hắn không phải là đối thủ của Liễu Lam mà thôi. Trước đó Liễu Lam lợi dụng hắn như thế, nếu như hắn có tư cách, nhất định là đánh mông nàng nở hoa rồi. Long Thần nói ra khí thế cứng rắn như vậy làm Liễu Lam có chút kinh ngạc, thế nhưng nàng rất rõ ràng giành mạch tài sản của Long Thần. Mà, Long Thần tại trước mặt nói ra lời như vậy, khó có thể tránh khỏi lộ vẻ buồn cười, ta không có tâm tình đi đấu khí với ngươi. Đấu giá lần này là ta đặc biệt vì ngươi mà đến. Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ít nhất ngươi, bên ngoài xem ra, ngươi bây giờ là nam nhân của ta. Nếu ngươi thua quá thảm, ta cũng vậy không mặt mũi nào mà đi gặp ngươi. Cũng chỉ giữ được thể diện cho mình mà thôi. Liễu Lam nói, ta nói rồi, vật mà ta muốn, tự ta trả tiền. Long Thần thanh âm bình thản nói. Thấy Long Thần không thức thời như thế, trong lòng Liễu Lam đã có chút ít không vui. Bất quá chuyện lần này đúng là nàng quá đáng trước cho nên nàng chỉ có thể giễu cợt nói, người ba xạo cũng thật là lợi hại đó. Tại cấp bậc đấu giá này, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm sao mà mua được vật phẩm. Trong túi áo Long Thần có bao nhiêu tiền? Nàng rõ ràng giành mạch. Buổi đấu giá này là buổi đấu giá cao cấp nhất Đông Linh Vực. Đồ vật đấu giá, giá khởi điểm khoảng chừng từ 1.000 thần ngọc trở lên. Long Thần nếu như có loại tài sản này, vậy thì nói không chừng mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Trong khi bọn hắn đang nói chuyện, thời gian lặng lẽ qua đi, trong nháy mắt đã bán được 2 kiện vật phẩm. Vật phẩm thứ nhất là một thanh thần binh huyền giai trung đẳng, giá của nó là 50.000 thần ngọc. Vật phẩm thứ hai được bán ra với giá 30.000 thần ngọc. Chỉ là mới bắt đầu buổi đấu giá thôi, nên vật phẩm tương đối quý trọng. Long Thần cũng biết đây là quy củ. Toàn bộ tài sản của mỗi một địa đan cảnh tiểu thành khoảng chừng 10.000 thần ngọc, mà ở đấu giá này chỉ là một vật phẩm tùy tiện, đoán chừng có thể làm cho võ giả địa đan cảnh tiểu thành táng ra bại sản. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Lam nhận định, Long Thần chỉ nói mạnh miệng, ngươi cũng đừng báo giá quá cao, đến lúc đó không mang tiền ra, ngươi không có thể đi ra khỏi thần Hy Thương Minh. Mặc dù chỉ là phân bộ thần Hy Thương Minh, nhưng nơi này cũng có không ít cao thủ thiên đan cảnh. Đến lúc đó, ta không có thể cứu ngươi được. Thấy Long Thần vẫn quật cường, không chịu nhận thua, Liễu Lam liền đem điều này nói cho hắn biết. Long Thần nhìn hiện trường buổi đấu giá, cũng không trả lời theo lời mà nàng đã nói. Nhìn thấy Long Thần vẫn là cái bộ dáng này, Liễu Lam lắc đầu, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật là quá ngây thơ rồi. Đã lớn như vậy rồi, vẫn làm ta bực mình. Lần này ta đi ra ngoài, chính là chuẩn bị ít đồ tốt muốn tặng cho hắn, nếu như hắn giận dỗi, lần này là đến vô ích rồi. Ta phải nghĩ biện pháp mới được. Qua một hồi, ánh mắt Liễu Lam sáng lên, Hỏi, Long Thần, hiện tại ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến? 361. Sao vậy? Long Thần cũng không hiểu rõ tại sao đột nhiên hỏi đến cái vấn đề này. Ta không muốn ngươi giận dỗi. Ngươi muốn mua thứ tốt gì đó. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng trong túi áo ngươi có bao nhiêu thần? Ngọc, ta đều biết rõ. Cứ như vậy đi, ngươi dùng một điểm cống hiến. Đổi, lấy 10 thần ngọc của ta. Tổng cộng là ta đưa cho ngươi 4.000 thần. Ngọc, như thế nào? Cứ như vậy, cũng không coi là ăn đồ vật của nàng. Long Thần chỉ có thể tiếp nhận. Liền gật đầu, nói cho cùng, thấy được giá cả vật phẩm đấu giá trước đó. Long Thần cũng cảm thấy nơi này nhất định sẽ xuất hiện thứ tốt. Là điểm mấu chốt hắn. Tham gia nội tộc tuyển chọn, nếu được tới tay, vậy thì tự nhiên không thể tốt hơn. Các vị, vật phẩm tiếp theo chính là thất thải lưu ly thiết. Lưu ly thiết này so với thiết bình thường, ở phương diện chất liệu, là tốt hơn gấp 10 lần, nếu có thượng sư chế tạo, nếu không ra ngoài ý muốn, căn bản có thể chế tạo ra từ 2 thanh thần binh huyền giai trung đẳng trở lên, nếu như tượng sư chân chính lợi hại, chế tạo ra thần binh huyền, giai cao đẳng, cũng không phải là chuyện không thể. Giá khởi điểm, 1.000 thần ngọc, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500 thần ngọc. Dưới sự kích động của nữ tử xinh đẹp kia, đấu giá lần này liền bộc phát ra một trận náo nhiệt nho nhỏ. Ta ra giá 1.200.000 thần ngọc, ta giá 1.300.000 thần ngọc. 1.500.000, 2.000, bởi vì thất thải lưu ly thiết này vô cùng chân quý. Thậm chí có thể chế tạo ra thần binh huyền giai cao đẳng, cho nên hiện trường vô cùng nóng bỏng, giá cả không ngừng kéo lên, rất nhanh khoảng chừng kéo lên gần 6.000. Đối với vật này, Long Thần cũng không có điểm hứng thú nào. Thế nhưng tại bên trong đấu giá lần này, cách trương